Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, lại có người nghi ngờ sao? Đạo kia hiện ra có chút mệt mỏi, âm thanh ở trong sân vang lên phía sau. Hội tụ tại bàn môn phía trước, mọi người đều là một mặt kinh ngạc thần tình. Tại chỗ lão sinh, đừng hòng đi, lão tử toàn đoạt. Trong tràng, vô số đạo ánh mắt đều là trước tiên theo âm thanh vang lên chỗ nhìn đi qua. Chỉ thấy một cái phương hướng, hỗn loạn đám người chỉ một thoáng giống như thủy triều tách biệt. Sau đó một đoàn người đi đến, tầm 10 đạo thân ảnh, đều là đấu linh thực lực, dẫn đầu là một đạo thanh sam thân ảnh, tự nhiên là Tiêu Hàn, ở tại bên cạnh, Tiêu Tuyết Cầm cũng tại, sau lưng mười mấy người bên trong, có nam có nữ, tự nhiên là tuyển nhận cầm các thành viên, là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa xuất hiện, trong tràng mọi người liền lập tức nhận ra hắn. Tiêu Hàn một người hoàn ngược bạch sát đội, bắt được nữ thần Phương Tâm, lại kéo lão sinh thành lập cầm các, đã sớm chính là trong nội viện một vị nhân vật phong vân. Danh khí tại trong nội viện cực cao, một ít học sinh cũ tự nhiên cũng chú ý hắn, chỉ là những cái này lão sinh không nghĩ tới. Hôm nay bọn hắn tới trước bàn môn phân chia tân sinh. Cái này Tiêu Hàn sẽ đến thò một chân vào. Hơn nữa, gia hồn này mới vừa rồi còn nói, muốn đem bọn hắn tất cả đều cho đoạt. Cái này, là có ý gì? Tiêu Hàn dám đánh bọn hắn chủ ý. Bàn môn chúng tân sinh nhìn thấy Tiêu Hàn mang người tới trước, trên mặt cũng là hiện lên vẻ mừng rỡ. Liền biết người cái tên này sẽ đến đụng náo nhiệt. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, Tiêu Viêm cười nói, nơi nào có náo nhiệt, nơi nào liền không thể thiếu ra hỏa này. Ta không phải tới đụng náo nhiệt, ta là đặc biệt tới cướp lão sinh. Tiêu Hàn nói ra, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Chúng tân sinh đều là một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Hàn. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói lão sinh cướp tân sinh. Tiêu Hàn rõ ràng tới cướp lão sinh. Đây cũng quá bá khí một chút a. Bên cạnh rất nhiều lão sinh khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, khuôn mặt có đen một chút. Tiểu tử này quả thực bỏ qua bọn hắn tồn tại a. Đang tại bọn hắn mặt, lại còn nói muốn cướp bọn hắn. Khi bọn họ là rau cải trắng a. Tiểu tử này thực tế quá phách lối a. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía bên cạnh rất nhiều lão sinh, nói ra. Nghe vậy, những cái này lão sinh đều là một mặt tối tăm, có chút không rõ ràng cho lắm. Chuẩn bị cái gì? Có một vị lão sinh không nhịn được nghi hoặc lên tiếng. Đầu óc ngươi đây, đương nhiên là làm tốt bị cướp chuẩn bị a. Tiêu Hàn nói, mọi người, ngoặc kép. Nghe vậy, rất nhiều lão sinh đều là mắt choáng váng, quả thực trợn mắt hốc mồm. Để bọn hắn làm tốt, bị cướp chuẩn bị. Bên cạnh đám người Tiêu Viêm cũng là giật mình. Ngươi nha, cướp người, còn muốn trước đó cho người ta phát ra cái thông chi, để cho người ta chuẩn bị một chút. Huynh đệ, ngươi cái này, quá mức a. Quả thực không đem người khác để vào mắt a. Có ngươi như thế cướp người sao? Xã hội ta Hàn ca, lợi hại a. Không ít tân sinh âm thầm đều cho Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Một mặt sùng bái biểu lộ, phát ra thông chi cướp người, quả thực không có ai. Tại Tiêu Hàn sau lưng Tiêu Tuyết Cầm các loại cầm các người, cũng là bị Tiêu Hàn lời nói cho kinh ngạc đến. Cầm các liền như thế một chút người a, nhưng là ở đây lão sinh có mấy trăm người, hơn nữa còn là đến từ nội viện tất cả đại lão đà lớn lực lượng. Thậm chí rất nhiều đều là từ cường bảng bên trên cường giả mở đầu thế lực. Mà Tiêu Hàn rõ ràng muốn bằng vào như thế một chút người đi đoạt cái này số trăm vị tân sinh. Tạm không nói đến cướp không cướp được, cũng không nói thực lực sai biệt. Bọn hắn chỉ hiểu rõ một chút, hôm nay chỉ cần bọn hắn cầm các cùng tại chỗ lão sinh động thủ. Đó chính là trên cơ bản cùng nội viện tất cả lão sinh thế lực là địch. Cái này hậu quả, thế nhưng là khá là nghiêm trọng a, trở thành nội viện lão sinh công địch. Cái này hậu quả, ai gánh vác lên? Tiêu Hàn, ngươi muốn cướp quang tại chỗ tất cả lão sinh. Ngươi biết hậu quả tính nghiêm trọng sao? Hôm nay tại chỗ lão sinh, nhiều hơn phân nửa là thuộc về cường bảng bên trên cường giả sáng tạo thế lực thành viên. Không nói đến ngươi hôm nay có thể hay không cướp sạch tại chỗ lão sinh. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ngươi cầm các liền là cùng nội viện tất cả lão sinh thế lực là địch. Cái này hậu quả, ngươi cho rằng ngươi gánh vác lên. Lúc này, trong tràng có lão sinh cười lạnh thành tiếng, đem thế cục phân tích cực kỳ thấu triệt. Hôm nay trùng lão sinh tới trước phân chia tân sinh, thế cục đã định, bằng vào Tiêu Hàn một người, liền muốn thay đổi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ách, ta cầm các nếu là động thủ, sẽ có tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả a? Tiêu Hàn đầu rụt rụt, trên mặt có chút kinh ngạc màu sắc, tựa hồ phía trước căn bản không nghĩ hậu quả. Nhìn thấy Tiêu Hàn tựa hồ có chút sợ dáng dấp, tại chỗ lão sinh khóe miệng đều là không nhịn được nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Nguyên lai đây chính là một cái lăng đầu thanh, lời mới vừa nói, bất quá là đầu nóng lên mà thôi. Hiện tại vừa nhắc tới hậu quả, lập tức liền nhận kinh sợ, nhưng mà lại không đợi những cái này lão sinh hài lòng. Tiêu Hàn phía dưới một câu, liền để bọn hắn trên mặt nụ cười ngưng kết, từng cái triệt để mắt choáng váng. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén như đao, rất có uy nghiêm, chỉ nghe hắn bá khí mở miệng, tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Vậy ta liền lui một bước a, tại chỗ học trưởng, liền đánh cho đến chết, tại chỗ học tỷ, liền tất cả đều cướp sạch. Ngoặc kép ngoặc kép. Vừa mới nói xong, trong tràng, chỉ một thoáng, tĩnh mịch một mảnh, vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh, đều là một bộ ngây ra như phỗng biểu lộ. Học trường đánh cho đến chết, học tỷ toàn bộ cướp đi, mẹ nó, đây là lui một bước. Vậy ngươi nếu là lui hai bước, sẽ thế nào? Sẽ không đem học tỷ cho giải quyết tại chỗ? Qua nửa ngày, mọi người khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một chút, cái này mới chậm rãi hoàn hồn. Nghe được lời này, mọi người làm sao không biết, vừa rồi Tiêu Hàn cái kia yếu thế dáng dấp tuyệt đối là giả bộ. Tiểu tử này căn bản liền chưa sợ qua. Vừa rồi, Tiêu Hàn nói là đem người cướp sạch. Hiện tại, rõ ràng biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng Tiêu Hàn lại nói, học trường đánh cho đến chết, học tỷ toàn bộ cướp đi. Vừa rồi những cái này lão sinh cho rằng Tiêu Hàn sợ, kinh sợ, cái này là sợ sao? Có như thế sợ hãi sao? Sợ hãi cái rắm a! Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền chưa sợ qua, mới vừa rồi là cố tình trêu đùa bọn hắn. Tiêu Hàn, ngươi thật sự cho rằng tựa các ngươi cầm các cái này hơn 10 vị đấu linh có thể làm cho ngươi phách lối như vậy? Bạch Trình nhìn xem Tiêu Hàn, khóe miệng hơi cuộn lên, châm chọc nói, tại chỗ có lão sinh chính là Lâm Tu Nhai Nhai bang thành viên. Lâm Tu Nhai chính là nội viện cường bảng bài danh thứ 2 cao thủ. Ngươi muốn cướp người, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách này. Ngươi lập tức rời đi, chuyện hôm nay đến đây coi như thôi. Ngươi nếu lại tại cái này hung hăng càn quấy, cũng đừng chúng ta đối ngươi cầm các không khách khí. Bạch Trình ánh mắt hiện lạnh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, hiển nhiên không có dự định cùng Tiêu Hàn cầm các dây dưa. Dù sao cầm các chính là từ hơn 10 vị đấu linh cấu thành. Hơn nữa nghe nói cái này Tiêu Hàn bản thân sức chiến đấu cực mạnh. Nếu là đợi một chút đấu đánh nhau, cũng phiền toái. Huống chi trong chàng chúng lão sinh đều mang tâm tư. Treo lên tới đối với người nào cũng không tốt. Rời đi, ngươi cho rằng ta vừa rồi lời nói là tại đùa giỡn với ngươi? Nghe được Bạch Trình lời nói, Tiêu Hàn sắc bén ánh mắt quét tới, cười lạnh nói, không phải vậy đây, tại chỗ lão sinh mấy trăm người, ngươi nói muốn đánh học trưởng, cướp học tỷ, cái này, khả năng sao? Bạch Trình châm chọc nói, tự nhiên không tin Tiêu Hàn có năng lực như vậy, không ít lão sinh cũng đều là một mặt vẻ trêu tức. Lời nói, ai đều sẽ nói, thế nhưng làm, lại là một chuyện khác. Đừng nói là những cái này đám lão sinh không tin, liền ngay cả Tiêu Viêm các loại một đám tân sinh cũng đều có chút không tin. Nhiều như vậy lão sinh, như thế nào cướp? Tiêu Hàn ánh mắt tại mọi người trên mình quét mắt một chút. Lập tức nói ra, Tử Nghiên, cái kia đi ra làm việc. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lập tức quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Nghe lấy vừa rồi Tiêu Hàn lời nói, Tử Nghiên quay đầu lại, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Tiêu Hàn. Gia hỏa này, quả thực là xem nàng như thành lao động trẻ em. Đáng giận, khụ khụ, làm xong việc, ta mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Ta lại có rất nhiều ăn ngon kẹo. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ xấu hổ, lập tức truyền âm cho Tử Nghiên. Nghe vậy, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ sắc mặt cái này mới dễ nhìn rất nhiều. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, Tiêu Viêm các loại chúng tân sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc. Nhưng mà, tại chỗ mấy cái này lão sinh, thân thể lại không nhịn được mạnh mẽ run rẩy, bước chân đều dồn dập lui về phía sau, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Đối với Tử Nghiên, tân sinh tự nhiên lạ lẫm, thế nhưng đối với bọn hắn những cái này lão sinh mà nói, đó chính là ma quỷ a. Tại trong nội viện, cái này vũ lực 10 phần tiểu cô nãi nãi, ai dám trêu chọc, vài phút cho ngươi đánh thành bì bì chứ. Xem những cái này lão sinh một mặt sợ hãi biểu lộ, Tiêu Viêm các loại chúng tân sinh nháy nháy mắt, cô bé này tựa hồ có chút đáng sợ a. Tiêu Hàn đây cũng là nơi nào tìm đến nhân vật hung ác. Tiêu Tuyết cầm mỹ mâu quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt đáng yêu tiểu nữ hài. Tiêu Hàn nói muốn tìm một vị đại lão cấp bậc nhân vật, liền là như thế một cái tiểu nữ hài. Tự nhiên, bọn hắn cái này một nhóm lão sinh đều nghi vấn ta lời mới vừa nói. Ngươi nói, nên làm cái gì? Tiêu Hàn hai tay vòng ở trước ngực, một mặt hài hước nhìn chằm chằm bốn phía sợ hãi không thôi lão sinh. Cười nói, cái này, dễ làm, không có cái gì, là một quyền không giải quyết được. Nếu như một quyền không được, vậy liền hai quyền, Tử Nghiên nói ra, vừa mới nói xong, Tử Nghiên trong mắt ánh sáng màu tím chớp động, khủng bố năng lượng ở tại quanh thân gợn sóng. Sau đó nàng cái kia phấn hồng nắm đấm trực tiếp đánh phía mặt đất, đông, quyền hạ xuống, đại địa điên cuồng chấn động, từng đầu cánh tay thô chắc vết nứt, chỉ một thoáng, như giống như mạng nhện trên mặt đất kịch liệt lan ra. Vết nứt cực sâu, người xem nhìn thấy mà giật mình, thấy thế, bên cạnh chúng nhân trái tim đều đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đầu mạnh mẽ về sau co rụt lại, một quyền này phảng phất là đánh vào bọn hắn trong lòng. Giờ phút này, không ít người lão sinh thân thể đều tại âm thầm phát run, trên mình mồ hôi lạnh phả ra. Cô nãi nãi này vẫn là như thế vũ lực a. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cái kia mang theo vài phần khôi hài ý tiếng cười ở trong sân vang lên. Ta nói ta muốn đánh học trưởng, cướp học tỷ, giờ này khắc này, lời này lại có người nghi ngờ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.